Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 298 Huyền Thiên Đại Lục được đến Lôi Lân Thiết Canh 2. Nhưng Tiêu Lăng Hàn không nghĩ làm Trịnh Húc Luân tồn tại. Dám tính kế bọn họ. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Hắn nhưng không nghĩ chính mình sau lưng. Vẫn luôn bị người lạnh lùng nhìn chăm chú vào. Thượng quan Huyền Ý nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn xem xong truyền âm ngọc giàn. Liền hỏi nói. Khổng Nhạc Trì bọn họ tới sao? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Ân, kia hai người kia làm sao bây giờ? Thượng quan Huyền Ý nói lời này thời điểm. Trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Hắn nhưng không nghĩ đem này hai người lưu lại. Cũng không biết Tiêu Lăng Hàn là nghĩ như thế nào. Tự nhiên là giết. Tiêu Lăng Hàn một ngữ quyết định hai người vận mệnh. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua hai cái dám can đảm tính kế bọn họ người. Dứt lời. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp một cái thuấn di xuất hiện ở thi họa trước người. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Nhanh chóng ra tay nhất kiếm đâm xuyên qua nàng đan điền. Theo sau một trận xương đen thổi qua. Tại chỗ đã không có thi họa thân ảnh. Trịnh Húc Luân nhìn thấy cái này cảnh tượng. Sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Thư gia hai vị tiền bối nhất định là bị hai người cấp giết. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiếp theo cái nhất định là chính mình. Vừa rồi kia xương đen là cái gì? Như vậy quỷ dị, lại khủng bố. Các ngươi không thể giết ta. Ta chính là Hồng Phát Thương Hành tiểu thiếu gia. Trịnh Húc Luân run run rẩy rẩy nói. Ồn ào, Tiêu Lăng Hàn nhất kiếm phế đi Trịnh Húc Luân tu vi. Lại đem hắn ném cho Long Ngọc không gian trung lôi văn hổ. Trở lại Thượng quan Huyền Ý bên người. Đem mặc ảnh cho chính mình bốn cái không gian giới tử đưa cho hắn. Thấy lại có thu vào. Thượng quan Huyền Ý trong mắt tràn đầy nhảy nhót. Này đó đưa tới cửa dê béo có thể nhiều tới mấy cái. Miễn cho chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn còn muốn vất vả bán đan dược. Trận bàn kiếm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn phía sau sờ sờ Thượng quan Huyền Ý đầu. Ngăn đón hắn eo. Hai người trực tiếp biến mất ở phòng nội. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người vừa biến mất ở phòng nội. Khổng Nhạc Trì mấy người liền đẩy cửa mà vào. Kết quả phòng không có một bóng người. Trên bàn có một cái chén trà. Bên kia còn có một khối lưu ảnh thạch. Cầm lấy lưu ảnh thạch. Trịnh Húc Vân bất đắc dĩ nói. Nghĩ đến. Bọn họ đã rời đi. Xem ra bọn họ hẳn là đem Trịnh Húc Luân giết. Khổng Nhạc Trì chắc chắn nói. Phòng nếu không ai. Kia hơn phân nửa chính là như thế. Phòng chừng là ta cái kia xuẩn đệ đệ chạm được bọn họ nghịch lân. Trịnh Húc Vân bất đắc dĩ nói. Hắn vốn đang cho rằng Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn sẽ lưu hắn một mạng. Không nghĩ tới. Bất quá cũng không kỳ quái. Nếu là chính mình. Hẳn là cũng sẽ không bỏ qua tính kế người một nhà. À, các ngươi là nói Tiêu đạo hữu cùng Thượng quan đạo hữu đã rời đi. Chính là bọn họ còn không có bắt được thù lao à. Khổng Nhạc Trì tràn đầy nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc này hai tên gia hỏa chính là thấy tiền sáng mắt gia hỏa. Vừa mới bắt đầu chính mình tìm bọn họ hai người hỗ trợ thời điểm. Hai người liền là gấp cái gì đều không hỏi. Nói thẳng không rảnh. Chờ chính mình nói 1000 vạn trung phẩm linh thạch khi kia hai tên gia hỏa khảo đều không có suy xét liền đồng ý. Phỏng chừng bọn họ đã chính mình đi lấy. Trịnh Húc Vân chua xót nói. Ở bí cảnh thời điểm Thượng quan Huyền Ý tu vi cũng đã là hóa thần sơ kỳ. Mà Tiêu Lăng Hàn người này bọn họ vẫn luôn liền không có nhìn thấu quá. Trịnh Húc Vân nói mới vừa nói xong. Lập tức liền có một người hóa thần hậu kỳ lão giả tới báo. Đại thiếu, Hồng Phát Thương Hành ở Thiên Ngưng Thành chi nhánh. Hôm nay ném 1000 vạn trung phẩm linh thạch. Liền ở không lâu trước đây mới vớt. Hắn đầy mặt hổ thẹn. Cúi đầu, chờ bị Trịnh Húc Vân răn dậy. Đã biết, người trước đi xuống đi. Trịnh Húc Vân xua xua tay. Đại thiếu cư nhiên không có trách cứ hắn. Lão giả đầy mặt nghi hoặc trở về Hồng Phát Thương Hành. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người trực tiếp rời đi Thiên Ngưng Thành sau. là trực tiếp đi trước Đại Thừa Kỳ Tu Sĩ Động Phủ. Trên đường sẽ trải qua Thượng Quan Huyền Ý kiếp trước được đến cơ duyên hai cái địa phương. Tuy rằng đối hai người trước tiên ở Tu Vi không có quá lớn trợ giúp. Bất quá hai người vẫn là chuẩn bị đi đem cơ duyên bắt được tay. Bọn họ hiện tại nơi Thiên Ngưng Thành là Mạc Thừa các địa bàn. Lần này bọn họ chuẩn bị đi trước Yên Hà Sơn. Yên Hà Sơn ở Lạc Tiên Thành ngoại. Mà Lạc Tiên Thành là Linh Vận Tông địa bàn. Vì không ở gặp được Linh Vận Tông những cái đó xem mặt hạ đồ ăn nữ tu. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trực tiếp đem phi thuyền mở ra ẩn thân hình thức. Bị coi trọng kỳ thật cũng không có gì. Nhưng không chịu nổi nhân ra coi trọng bọn họ gương mặt kia là thứ yếu. Chính yếu còn coi trọng bọn họ tu vi. Đối với Thượng Quan Huyền Ý tới nói. Linh Vận Tông nữ tu nghèo đã chết. Bị coi trọng sau. Đánh cướp lên đều không có kính. Kỳ thật không phải nhân ra nghèo. Mà là các nàng đem linh thạch đều hoa ở mặc quần áo trang điểm lên rồi. Bằng không như thế nào tìm xong tu đối tượng. 20 ngày sau, một tòa bị mây mù bao phủ ngọn núi. Trên núi hoa cỏ, cây cối chờ cảnh tượng. Đều ở sương mù dày đặc trung lúc ẩn lúc hiện. Nơi này đúng là Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lần này mục đích địa. Yên Hà Sơn. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đem phi thuyền ngừng ở chân núi. Thu phi thuyền, bọn họ lúc này mới có tâm tư đi xem Yên Hà Sơn. Đập vào mắt chính là một tòa bị sương mù bao vây ngọn núi. Tựa mộng tựa huyễn, cho người ta một loại thực không chân thật cảm giác, như là trong truyền thuyết nhân gian tiên cảnh. Tiêu Lăng Hàn, ngọn núi này tượng trong truyền thuyết tiên sơn. Thượng Quan Huyền Ý. Không phải sương mù nhiều một chút sao? Nơi đó như là tiên sơn. Linh khí cũng giống nhau a. Tiêu Lăng Hàn. Ân, người nói có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Thượng Quan Huyền Ý, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật? Lâu, Tiêu Lăng Hàn, là sự thật. Huyền Ý nói cái gì đều đối. Thượng Quan Huyền Ý, như vậy rõ ràng có lệ. Hiện tại liền đi sao? Thượng Quan Huyền Ý ngẩng đầu cầm điểm điểm Yên Hà Sơn. Rõ ràng là đang hỏi. Người xem tiên sơn xem xong không có. Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ cười cười. Thượng Quan Huyền Ý cái dạng này so với chính mình còn muốn cao lãnh. Duỗi tay kéo qua hắn tay. Đặt ở bên môi hôn một chút. Mới nói. Đi thôi. Thượng Quan Huyền Ý tùy thời tùy chỗ chơi lưu manh. Bất quá chính mình không phải thích hắn như vậy sao? Hai người cùng nhau đi vào Yên Hà Sơn. Làm người kỳ quái chính là. Từ bên ngoài xem cả tòa sơn đều bị sương mù bao vây ở bên trong. Nhưng đi vào bên trong mới phát hiện. Nguyên lai. Ở trong núi căn bản nhìn không tới một tia sương mù. Tương phản chính là nơi này cảnh vật phi thường rõ ràng. Thật sự xưng được với thiên nhiên kỳ quan. Nhưng ở tu chân giới như vậy kỳ quan nhiều không kể xiết. Hai người căn cứ Thượng Quan Huyền Ý kiếp trước ký ức bay thẳng đến một cái sơn động đi đến. Trên đường gặp được yêu thú đều dùng uy áp đem yêu thú trấn trụ. Một canh giờ sau, hai người liền đi tới một con lôi huyền ưng sở trụ sơn động phía dưới. Lôi huyền ưng sở trụ địa phương ở huyền nhai trung gian một cái trong sơn động. Mà này chỉ lôi huyền ưng năm đó chỉ là tứ cấp trung kỳ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trực tiếp phi trí lôi huyền ưng động phủ chỗ. Nghênh ngang đi vào, bởi vì hai người cũng không có ở bên trong phát hiện có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Xem ra kia chỉ lôi huyền ưng hẳn là đi ra ngoài kiếm ăn. Không đi rồi trong chốc lát, hai người liền thấy được bọn họ mục tiêu lần này. Lôi lân thiết. Đó là một khối 10 bình phương lôi lân thiết. Tiêu Lăng Hàn bổn danh pháp khí vừa lúc yêu cầu như vậy luyện khí tài liệu. Hai người trực tiếp đem lôi lân thiết thu lên. Xoay người, mới vừa đi đến sơn động cửa liền đối thượng một đôi mắt ưng. Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp thả ra hóa thần kỳ uy áp. Kia chỉ lôi huyền ưng thẳng tắp đi xuống rớt. Hắn còn nhớ rõ, năm đó hắn mới vừa cùng một con tư cấp lúc đầu yêu thú đại chiến xong. Linh khí khô kiệt, tự thân cũng bị thương. Hắn còn không có tới kịp khôi phục. Ngay sau đó đã bị này chỉ lôi huyền ưng từ trên trời giáng xuống. cấp bắt được nó động phủ, đem chính mình trở thành nó dự trữ lương. Có oán báo oán, có thù báo thù. Kiếp trước chính mình không có thể giết này chỉ xúc sinh, mà là thừa dịp nó ra ngoài trộm trốn đi. Kiếp này hắn muốn nếm thử này chỉ lôi huyền ưng hương vị. Đây là hắn kiếp trước liền muốn làm sự tình. Kiếp trước chính mình giống như có điểm đồ ăn, không có thể hoàn thành cái này vĩ đại chí nguyện to lớn. Tiêu Lăng Hàn có thượng quan huyền ý ký ức, tự nhiên biết hắn muốn làm gì. Hai người ăn ý phi hạ huyền nhai. Mắt thấy lôi huyền ưng muốn rơi xuống trên mặt đất, như vậy cao ngã xuống. Tuy rằng không đến mức ngã chết, nhưng Tiêu Ngữ Tích Lăng Hàn lo lắng ảnh hưởng thịt chất, cho nên hắn trực tiếp dùng linh khí nâng lên sắp rơi trên mặt đất lôi huyền ưng. Lôi huyền ưng còn tưởng rằng chính mình được cứu trợ. Nào biết, ngay sau đó đầu của hắn liền cùng thân thể phân ra. Tiêu Lăng Hàn đem lôi huyền ưng yêu hạch đào ra tới. Là viên lôi thuộc tính yêu hạch, đối hắn tác dụng không lớn. Bất quá hắn vẫn là thu lên. Huyền ý, người muốn ăn nó cánh, vẫn là trên đùi mặt một chút thịt. Tiêu Lăng Hàn đối với ở một bên nhặt củi lửa thượng quan huyền ý hỏi. Cánh đi, nó cánh nhìn qua liền rất đại, hẳn là có rất nhiều thịt. Thượng quan huyền ý quay đầu lại nhìn thoáng qua lôi huyền ưng thi thể. Hảo, nói, Tiêu Lăng Hàn liền bắt đầu xử lý kia chỉ lôi huyền ưng. Không bao lâu, một trận làm người thèm nhỏ dãi mùi hương liền truyền ra tới. Nướng giá thượng thịt phát ra, tư tư tư, thanh âm, thượng quan huyền ý chỉ cảm thấy trong miệng nước bọt phân bố. Miệng theo bản năng giật giật, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm thịt nướng. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến thượng quan huyền ý này phúc thèm nhỏ dãi rất muốn ăn bộ dáng. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, lập tức có tưởng trêu cợt tâm tư của hắn. Huyền ý, người khóe miệng nơi đó, giống như, tựa hồ, là chảy nước miếng. Tiêu Lăng Hàn nhìn thượng quan huyền ý chỉ khóe miệng vị trí. Có chút một lời khó nói hết nói. Thượng quan huyền ý nghe vậy, nghĩ thầm, chẳng lẽ là vừa rồi nước bọt chảy ra. Hắn chạy nhanh duỗi tay sờ sờ. Kết quả khóe miệng biên cái gì đều không có. Hắn lập tức biết chính mình đây là bị Tiêu Lăng Hàn chơi. Tức giận dưới, hắn bay thẳng đến Tiêu Lăng Hàn nhào tới. Tiêu Lăng Hàn căn bản là không có nghĩ tới thượng quan huyền ý sẽ hướng chính mình đánh tới. Cho nên hắn trực tiếp bị thượng quan huyền ý từ trên ghế phác gục trên mặt đất. Hai người bốn mắt tương đối, đều có chút miệng khô lưỡi khô. Thượng quan huyền ý một chút tới gần, chạm đến Tiêu Lăng Hàn môi, nhẹ nhàng hôn lên, hai người vong tình ôm hôn. Đột nhiên chóp mũi truyền đến cái gì hồ khí vị. Thượng quan huyền ý vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng kia khí vị càng ngày càng gay mũi. Hắn có chút không tha rời đi Tiêu Lăng Hàn môi. Một cây chỉ bạc từ hai người tách ra địa phương bị kéo trường. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, phát ra năm màu quang. Tiêu Lăng Hàn còn tưởng rằng thượng quan huyền ý là tưởng để thở, cho nên liền tùy ý hai người rời môi khai. Thượng quan huyền ý rời đi Tiêu Lăng Hàn môi sau, nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn đến sương khói. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới chính mình thịt nướng. Xong rồi, ta thịt nướng. Nói, hắn liền tưởng lập tức đứng dậy qua đi giải cứu chính mình thịt nướng. Tiêu Lăng Hàn lại không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp một cái xoay người đem hắn đè ở dưới thân. Cười ngâm ngâm nói, bảo bối, thời khắc mấu chốt ngươi như thế nào có thể mất hứng đâu. Thịt nướng về sau ta lại vì ngươi nướng. Hiện tại trước làm ta nếm nếm ngươi hương vị. Nhìn Tiêu Lăng Hàn liền phải hướng chính mình môi đánh úp lại. Thượng quan huyền ý chạy nhanh vươn tay che lại hắn môi. Lăng Hàn, đừng ở chỗ này. Nơi này tùy thời đều sẽ có yêu thú hoặc là người tới. Tiêu Lăng Hàn lấy ra thượng quan huyền ý tay. Không có việc gì, bên ngoài không phải đã bị chúng ta bố trí ngũ cấp trận pháp sao? Giống nhau hóa thần kỳ tu sĩ đều phá không được. Huống chi nơi đó tới như vậy nhiều hóa thần kỳ tu sĩ. Nào biết Tiêu Lăng Hàn nói âm vừa ra, bọn họ phòng ngự trận liền hung hăng chấn động một chút. Vả mặt tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tiêu Lăng Hàn hắc mặt, Không biết lại là cái kia tìm chết gia hỏa. Chuyên môn hư người khác chuyện tốt. Thượng quan Huyền Ý cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy tiện nói. Không từng tưởng, lập tức liền thành hiện thực. Nghĩ đến chính mình này há mồm. Mỗi lần đều là tốt không linh. Hư luôn là linh. Hắn chạy nhanh che lại miệng mình. DFY. Quảng cáo. Cách chương.